Anh cũng biết đây là bí mật quân sự, cho dù từ góc độ pháp lý hay vì cá nhân, anh đều không muốn nói cho Cố Ngọc Vi sự thật. Đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu thất bại thì anh sẽ vĩnh viễn ra đi. Cô đang nằm trên quầy bar, lông mi ướt đầm, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Nhưng vẫn thều thào chửi bới. Nguyên Doanh, tên khốn kiếp sao có thể đối xử với tôi như thế này? Tôi là loại người như vậy trong mắt anh. Tôi Cố Ngọc Vi, tôi dám yêu dám hận, tôi yêu anh. Và hận anh, Nguyên Doanh, tại sao phải tìm anh, tại sao phải nhớ tới anh, ký ức trước đây của chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, lại rất đau. Khi Lý Hoàng Pháp nghe thấy điều này, trái tim của anh như muốn vỡ ra. Khi nào cô có thể rơi nước mắt vì anh, hận anh và yêu anh chứ? Anh cống cô trên lưng, cô nhận ra gì đó liền nheo mắt. Anh là, Lý Hoàng Pháp, sao anh lại ở đây? Anh đi uống rượu với em à, để anh đưa em về nhà. Không, em không muốn về nhà. Khi nghe điều này, cô trở nên xúc động, vật vã trên lưng anh. Không biết lấy đâu ra sức lớn như vậy, cô thoát khỏi lưng anh, nặng nề ngã xuống đất, điều này cũng khiến anh cảm thấy thật rất tệ. Anh vội vàng đỡ cô dậy nhưng lại không ngờ cô hất tay anh ra. Đừng đụng vào em, anh cũng là người xấu. Em không muốn về nhà, không muốn bị người ta quan tâm. Em không sao, em có thể cự tuyệt quá khứ, em không dễ bị tổn thương như vậy. Nhưng tại sao trong mắt mọi người em lại thành kẻ đáng thương đến vậy? Anh tin em có thể tự đứng dậy. Em là ai? Em là Cố Ngọc Vi, dám yêu dám hận, yêu được bỏ được tự do, mạnh mẽ. Anh tin em cũng phải tin tưởng anh. Chúng ta không về nhà. Anh đưa em đi một chỗ khác uống rượu say thật say. Đây mới là anh em tốt của em. Cố Ngọc Vi đứng dậy vỗ vai anh, ngay sau đó ngoan ngoãn đi theo anh lên xe. Không lâu sau, trên xe cô đã nôn mửa. Xe bẩn đến độ không thể chờ người được nữa. Gocchuyenaudio.com. Tình cờ gần đó vừa có một khách sạn, anh chỉ có thể đưa cô lên phòng. Cách chương.